thà mất tất cả mà được nước trời còn hơn có mọi thứ mà mất sự sống đời đời. Bài của Linh Mục Vũ Quốc Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế. Trong cuộc đời sứ vụ của Đức Giêsu, nhiều lần Ngài đã nhấn mạnh đến quy luật được và mất. Quy luật này không phải là những tính toán thiệt hơn theo kiểu thế gian, mà là lời mời gọi con người hãy hướng về những giá trị cao cả hơn, vĩnh cửu hơn, đó chính là nước trời. Chúa Giêsu đã từng nói, hạt lúa mì có thối đi thì mới sinh bông hạt, hay ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo thầy, và còn thêm rằng, con người có chịu đau khổ thì mới được vinh quang. Đây là những lời dạy nhấn mạnh đến sự từ bỏ, hy sinh và lòng can đảm để đạt tới hạnh phúc thật sự, hạnh phúc vĩnh cửu trong nước trời. Trong bài huấn chủ hôm nay, Thánh sử Marco trình thuật lại lời dạy của Chúa Giêsu về cái được và cái mất trong đời sống đức tin. Cái được mà Chúa Giêsu nói ở đây chính là nước trời, kho tàng quý giá nhất mà mỗi Kitô hữu phải khát khao chiếm hữu. Ngược lại, cái mất lại là những hy sinh, từ bỏ những điều tưởng chừng quý giá đối với đời sống trần thế. Đó có thể là tay, chân hay mắt của chúng ta nếu chúng trở thành nguyên nhân dẫn đến tội lỗi. Chúa Giêsu dạy rằng, nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy chặt nó đi, thà cột tay mà vào cõi trường sinh, còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục. Tương tự như vậy, Ngài nói về chân và mắt, nếu những phần thân thể này làm cớ cho ta phạm tội, hãy loại bỏ chúng đi để giữ được sự sống đời đời. Chúng ta có thể thắc mắc, tại sao Chúa Giêsu lại dạy dỗ các môn đệ một cách mạnh mẽ và triệt để như vậy? Nguyên nhân là vì cho đến lúc ấy, các môn đệ vẫn còn hoang tưởng về thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu theo kiểu trần gian. Các ông còn nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ thiết lập một vương quốc uy quyền, giàu có và hùng mạnh trên thế giới này, và các ông sẽ được chia sẻ địa vị vinh quang trong vương quốc ấy. Chính vì những suy nghĩ đó, các môn đệ đã không chú trọng đến cốt lõi của vấn đề và chẳng có cái nhìn hướng về thiên giới, dù đã chứng kiến bao dấu lạ và lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Nếu cứ để các môn đệ bám víu vào những chuyện thần tục như vậy, làm sao họ có thể lãnh nhận viên ngọc quý là nước trời? Làm sao họ có thể trở nên những chứng nhân can đảm và trung thành nếu họ không chấp nhận đánh đổi bằng những hy sinh? Chính vì vậy, Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng, thà mất tất cả mà được hạnh phúc đời đời, còn hơn là có mọi thứ mà đánh mất sự sống trường sinh. Lời dạy này mang tính cách triệt để, nhấn mạnh đến sự chọn lựa dứt khoát trong đời sống đức tin. Nước trời là gia tài quý giá vô song, và để đạt được gia tài ấy, chúng ta cần sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì ngăn cản chúng ta đến gần Chúa hơn. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết chú trọng đến sự sống mai hậu. Chúng ta có thể có được mọi thứ trong cuộc sống này, danh dự, chức quyền, giàu có, địa vị, nhưng nếu phải đánh đổi tất cả những điều ấy bằng chính sự sống vĩnh cửu thì điều đó có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu từng nói, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì? Người ta lấy gì để đổi lại linh hồn mình? Đây là câu hỏi mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn. Ta đang theo đuổi điều gì trong cuộc sống? Ta đang đặt niềm tin và hy vọng vào đâu? Những giá trị trần gian như tiền bạc, quyền lực, danh vọng chỉ là những phương tiện tạm thời. Chúng ta có thể sở hữu chúng khi còn sống, nhưng khi chết, tất cả những điều ấy đều sẽ rời bỏ ta. Chúng chỉ chào và tiễn ta ngay tại nấm mồ, để lại ta với hai bàn tay trắng. Sự sống đời đời mới là gia tài thực sự, là nơi mà mối mọt không thể đục khoét, kẻ trộm không thể lấy mất. Do đó, chúng ta được mời gọi để chọn lựa khôn ngoan. Đừng bám víu vào những điều chóng qua, nhưng hãy hướng lòng về những giá trị bền vững, vĩnh cửu. Để đạt được sự sống đời đời, mỗi người chúng ta cần thực hiện sự hy sinh và từ bỏ. Đôi khi, sự hy sinh đó có thể là việc từ bỏ một thói quen xấu, một đam mê không lành mạnh, hoặc cắt đứt những mối quan hệ đưa ta vào tội lỗi. Chúng ta cần can đảm chặt bỏ những điều đang kéo chúng ta xa rời Chúa. Hành động chặt tay, chặt chân hay móc mắt mà Chúa Giêsu nói đến mang tính biểu tượng, nhấn mạnh rằng, chúng ta phải triệt để trong việc tránh xa tội lỗi, dù điều đó có thể khiến ta phải chịu thiệt thòi, mất mát trong cuộc sống này. Anh chị em thân mến, mỗi khi chúng ta đứng trước một quyết định quan trọng trong đời, hãy nhớ đến quy luật được và mất mà Chúa Giêsu đã dạy. Hãy tự hỏi, điều này có giúp ta đến gần Chúa hơn hay đẩy ta xa Chúa? Điều này có mang lại sự sống đời đời hay chỉ là niềm vui ngắn hạn? Nếu phải chọn giữa nước trời và những lợi lộc trần thế, hãy can đảm chọn nước trời. Dù điều đó đòi hỏi ta phải hy sinh, từ bỏ và chịu thiệt thòi. Vì sau tất cả, phần thưởng là niềm vui vĩnh cửu và hạnh phúc không bao giờ tàn phai trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần nhận thức rằng mỗi hành động, mỗi lựa chọn của ta trong cuộc sống đều ảnh hưởng đến phần rỗi linh hồn. Nếu ta sống trung thành với lời Chúa, biết hy sinh những điều tạm bợ để đạt được sự sống đời đời, thì chúng ta đang bước đi trên con đường dẫn đến nước trời. Ngược lại, nếu ta mãi bám víu vào những giá trị thế gian, không dám từ bỏ những gì cản trở mình, thì ta có nguy cơ đánh mất phần thưởng vĩnh cửu mà Chúa đã dành sẵn cho ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu thấu quy luật được mất trong đời sống đức tin, để chúng con luôn can đảm chọn lựa những gì thuộc về Chúa, dù điều đó đòi hỏi hy sinh và từ bỏ. Xin cho chúng con biết sẵn sàng thả mất tất cả mà được nước trời, vì chỉ có nước trời mới là gia tài đích thực và vĩnh cửu. Ước gì sau cuộc đời tại thế, chúng con có được phần thưởng quý giá là sự sống đời đời trong tình yêu và ánh sáng vinh quang của Chúa. Amen.